Sổ ước luân hồi, chương 238, tọa độ trái đất Lục Hồng Huấn phân tích Happy Birthday To Dạ Năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đó, cả bảy tên đang bao vây Meo Meo, Dạ và hai bậc phụ huynh như có điều nhận ra cùng ngẩng đầu nhìn về hướng bầu trời mé bên kia nhà của Dạ. Tầm nhìn bị che chắn khó thấy được gì, nhưng âm thanh không phải là ngôn ngữ đó, cái âm thanh bằng cách thần kỳ nào đó diễn đạt ý nghĩa mà bất chấp người nghe chủng loài khác nhau nhưng nghe đều hiểu. Đây là chỗ thần kỳ của truyền âm linh hồn, chỉ cần là sinh vật có ý thức, có một tí trí thông minh như chó, mèo, bò, vịt. Khi nghe thấy đều hiểu nó nói gì. Đến rồi, không biết là tên dị nhân nào trong 17 tên địch nhân, từ đáy lòng hắn vang lên suy nghĩ này. Tia chớp xẹt dọc bầu trời. Mới ban đầu nó rất khó bị nhìn thấy, phải cố tình quan sát mới phát hiện ra nó, bởi vì ở trên trời cao khá là tối. Mấy ngàn mét, chưa đến 1% giây, nó đã gần đến mặt đất, bị ánh sáng đèn bên dưới hắt lên phản chiếu một chút mới hiện nguyên hình. Là một cái vòng đeo cổ tay. Bên trong nó có những đốm sáng. Mỗi đốm sáng có màu khác nhau. Tổng cộng là 7 màu. Trên thân vòng tay này có hào quang đỏ mờ tụ lại ở trung tâm của nó, không khuếch tán ra toàn thân. Còn có một vòng ánh sáng đỏ nhạt bay theo. Đúng vậy, nó chỉ là hình thái mặc định do Nhiễm Nam quyết định hồi ban đầu khi vừa ước ra nó từ sổ ước. Thần khí khí 7 màu. Hào quang đỏ là một lượng mệnh lực vừa đủ tụ lại núp ở bên trong, không tiếp xúc với không khí. Còn vòng ánh sáng đỏ chính là giới hoàn của giới tầng đầu tiên khi vượt qua cấp 100. Từ khi địch nhân phát động tấn công, Hoa lao ra giao chiến mất vài giây, Niệm phối hợp cùng cô giết được một tên, những tên ở các phía khác bao vây Dạ và Meo Meo trong nhà, tất cả lại mất thêm vài giây. Sau đó Niệm thì không còn sức ra đòn nữa, đầu lại đau như búa gõ, không kịp tỉnh táo để bổ sung linh lực vì trước đó đã điều khiển quá sức mấy ngàn sợi dây leo phép thuật. Cô không thể tiếp tục trợ giúp Hoa, khiến Hoa gặp nguy hiểm tính mạng cực đại. Làm cho Hoa khơi lên ý chí cầu sinh mà gọi tiếng kêu cứu. Thời gian này cũng chỉ qua thêm vài giây, cả quá trình không đến 20 giây, Nhiễm Nam kịp thời từ xa bay đến, ra tay cứu vợ yêu. Sở dĩ chậm trễ xuất hiện là vì Nhiễm Nam ở cách quá xa và vì Mẫu Hoàng, đúng hơn là vì cái dị năng biến người thành con gái của bà ta khiến người khác mất sức sát thương cùng không thể tự thân bay. Cậu ta phải điều khiển thần khí chở mình bay đi, tốc độ bay không thể nhanh được vì đó là bay bằng cách ném thần khí, đúng vậy, Nhiễm Nam biến hình thần khí thành tấm thảm. Kích hoạt sinh sinh công phòng tốc nhị biến, tăng mạnh sức khỏe bên trong cơ bắp, nắm lấy thảm thần khí quăng đi. Với sức ném mạnh mẽ nên thần khí bay đi cực kỳ xa và khá nhanh. Tấm thảm thần khí có cái đuôi thật dài, khi nó bay đi Nhiễm Nam nắm đuôi nó trèo lại lên thảm ngồi xuống, giả bộ như cao thâm mặt chắc ngồi nghiền ngẫm sự đời trong khi thảm thần khí theo đà quăng tiếp tục tiến tới. Tới lúc hết đà, Nhiễm Nam lại lặp lại như trước đó. Từ nơi đặt bánh kem đến chỗ nhà Dạ vượt qua gần hết bản đồ Việt Nam, từ Đà Lạt về Tây Ninh nên là tận bây giờ Nhiễm Nam mới về tới. Nhiễm Nam trên đường về, phân tích ra ý đồ của Lục Hồng Huấn thì bắt đầu quan sát nhìn trộm mọi người. Thấy họ bị bao vây nên cô cậu rất sốt ruột, ngay lập tức hạ xuống mặt đất từ giao giới miền Bắc và miền Trung rồi co giò lên chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra sau ma hóa cố sức quá nhiều rồi bị phản phệ thì tốc độ chạy cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, nhưng thực tế vẫn còn rất là khủng khiếp so với các dị nhân hệ cường lực cùng cấp. Nhiễm Nam như tia chớp xuyên Việt chạy vội về tới Tây Ninh, còn phải tránh né con người và vật cản trên đường nên chỉ về vừa kịp lúc. Khi gần đến nhà Dạ còn cách khoảng 5 cây số thì cậu ta chuyển lại thành quang thảm mà bay tới. Nhiễm Nam vốn có thể chạy thẳng tới cứu người nhưng cậu ta không làm thế là có nguyên do. Vì ngoài quan sát các bà vợ thì cũng quan sát tìm hiểu xung quanh với phạm vi lớn xem có tất cả bao nhiêu kẻ địch. Kẻ địch dàn trận địa đường kính tới mấy cây số, Nhiễm Nam muốn khiến chúng rung động, hấp dẫn sự chú ý của chúng về phía Hoa, từ đó chia binh hai đường vừa cứu Hoa vừa bảo vệ nhóm Meo Meo. Nhớ tới trước đây đánh nhau thoải mái làm sao, bây giờ chỉ đánh người thôi cũng nhiêu khê đủ bước. Trong lòng Nhiễm Nam thầm nguyền rủa, hàng không mẫu hạm, mẫu hoàng mấy ngàn lần. Mẫu hoàng chết tiệt, máy bay bà già giả trẻ, à không, hàng không mẫu hạm siêu cấp cổ lỗ xì. Đợi tôi trở lại hình dáng nam nhân rồi thì bà biết tay tôi. Thực tế cậu ta ra tay còn trước khi tên người đá và đạn của tên người tên lùn bắn súng tiếp cận gần Hoa. Nhưng vì bị dị năng của mẫu hoàng ảnh hưởng làm cho cậu ta không thể tự mình điều khiển thần khí di chuyển với tốc độ vốn có được, vì vậy mới phát trước mà lại đến cùng lúc. Hú hồn là vẫn kịp cứu vợ mình. Dị năng của mẫu hoang tước đi khả năng gây tổn thương với mọi sự vật xung quanh, kể cả đó là không khí, vi sinh vật. Nhiễm Nam không thể làm cho thần khí xé gió lao đi được, cũng là lý do cậu ta không thể điều khiển thảm thần khí chở mình đi nhanh được mà phải dừng sức người để quăng nó đi. Thậm chí là khi tấm thảm bay đi được một đoạn nó sẽ rơi thẳng một góc 90 độ ở mấy lần đầu thực hiện, khiến cậu ta phải thu mệnh lực vào bên trong thần khí không để lộ ra bên ngoài. Vì nếu lộ ra sẽ bị tác dụng của lớp năng lượng dị năng vô hình kỳ lạ của mẫu hoàng khiến cho việc va chạm với không khí dừng lại, cũng tức là thần khí vẫn giữ nguyên hình dạng nhưng giống như va vào bức tường vô hình vậy, ngừng lại rồi rơi xuống. Chỉ có thể chậm rãi bay từ từ bằng cách quăng ném. Bây giờ cũng thế, muốn đưa thần khí đến chỗ Hoa để cứu cô ấy nhưng không thể điều khiển được. Vì khi muốn điều khiển một vật gì đó thì mệnh lực phải bao trùm cả trong lẫn ngoài của vật đó, như vậy thì lại mâu thuẫn với dị năng của mẫu hoàng khiến cho cô cũng không làm được. Mà cấp độ dị năng của mẫu hoàng so với Nhiễm Nam thì sàng sàng ngang nhau. Mệnh lực của Nhiễm Nam không thể lấn át, muốn bỏ qua tác dụng khó chịu từ dị năng của mẫu hoàng, cấp độ mệnh lực phải mạnh hơn gấp 2, thậm chí là gấp 3 thì mới được. Nhiễm Nam gấp gáp cứu người, chỉ có thể bật hack lên, sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 2 bậc 3 được kích hoạt chế độ gia tăng lực bộc phát sát thương gấp 4. Gấp 4 sát thương thì không có nhưng sức mạnh cơ bắp tăng gấp 4 thì có. Chuột nổi lên trên cánh tay xinh đẹp mềm mại, Nhiễm Nam nắm lấy vòng thần khí ném tới chỗ Hoa đang sắp bị tổn thương. Một lượng mệnh lực vừa đủ truyền vào trong thần khí ẩn giật chờ sử dụng. Khi vừa ném thần khí xong, Nhiễm Nam từ trạng thái tàng hình bị hiện hình rồi tích tắc sao lại tiếp tục tàng hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân không vận dụng mệnh lực nữa mà dùng kỹ thuật thiên cân trị trong võ thuật rơi thẳng xuống mặt đất mấy ngàn mét bên dưới. Trên lưng cậu ta còn có một cô gái cũng tàng hình giống mình. Đó là cô vợ dự bị, Niệm, quanh thân hai người còn có nhiều dây leo vô hình quấn quanh kéo xuống dưới. Niệm được Nhiễm Nam truyền âm từ trước nên sau khi thấy không thể kịp giúp Hoa, cô liền theo lời cố dùng dây leo của chính mình kéo bản thân cô lên trời cao đợi Nhiễm Nam. Tốc độ phép thuật di chuyển của nàng ở cấp độ hiện tại là hơn 450 mét một giây. Đây cũng là nhờ dị năng của nàng ta hòa vào linh lực khi bắt đầu truyền tu khiến cho phép thuật của nàng không chỉ tàng hình mà còn tăng tốc nhanh hơn, kể cả tốc độ ra chiêu lẫn tốc độ phép thuật di chuyển. Dựa vào đó dây leo đưa bản thân cô từ mặt đất lên trời xanh mấy ngàn mét chỉ tốn vài ba giây mà thôi. Đợi Nhiễm Nam đến đây, cô liền giúp hắn tàng hình để đánh lén giải vây cho nhóm Meo Meo. Dĩ nhiên là cô hiện thân trong mây đêm ẩn núp để Nhiễm Nam có thể tìm thấy cô như lời hắn nói, rồi sau đó mới khởi động dị năng tàng hình giúp cả hắn lẫn cô biến mất. Trước khi hạ xuống, thấy có thể thiếu kịp Hoa nên Nhiễm Nam cũng làm vẻ hào hùng một chút. Cậu ta truyền âm câu, không ai có thể làm hại vợ anh, với tất cả mọi người, kể cả người dân gần đó đang hướng mắt về. Sân khấu, đêm nay, tốc độ của hồn lực là vô cùng nhanh, gần như cùng lúc thần khí đến trước mặt Hoa là truyền âm cho cả mấy chục người đã hoàn thành. Dựa vào trọng lực để rơi xuống cùng tốc độ phép thuật của Niệm nên tốc độ đi xuống là rất nhanh. Thiên cân trị càng là giúp Nhiễm Nam gia tốc tăng mạnh tốc độ rơi. Một giây thôi, cậu ta và Niệm đã nhẹ nhàng đáp trên mặt đất ngay giữa vòng vây địch nhân, đứng ngay bên cạnh Meo Meo. Tất cả địch nhân đều bị hấp dẫn tầm nhìn sang phía Hoa nên hai cô cậu đáp xuống nhẹ nhàng, lại còn tàng hình khiến cho không kẻ nào phát hiện. Thậm chí khi Nhiễm Nam rời khỏi người Niệm, mất đi khả năng tàng hình. Cậu ta hiện ra nơi đó, nhe răng cười mà chúng cũng chưa phát hiện ra trong vòng vây của chúng đã có thêm một người tà. Trở lại khoảnh khắc trước, Hoa hét lên, cứu em, không ai có thể làm hại vợ anh. Nhiễm Nam đáp lại cô vợ bé đến sau này của mình. Dù là chưa cưới hỏi nhưng thật ra với chuyện này, tất cả đã ngầm nhận nhau là vợ chồng đời này. Vòng tay thần khí bị Nhiễm Nam ném như tia sáng xẻ dọc không trời. Len vào khoảng cách 1 cm đó giữa Hoa và đòn đánh của kẻ địch. Thần khí từ dạng vòng tay cấp tốc biến hình, vẫn là cái kiểu hình thì biến nhưng mệnh lực chỉ chám đầy bên trong mà không lộ ra ngoài. Một cầu tròn bán trong suốt lấp lánh ánh sao nhiều màu sắc nhanh chóng thành hình. Hoa như đã biết trước nhảy nhẹ bước chân lên khỏi mặt đất, quả cầu liền nhanh chóng khép lại mọi khe hở, lơ lửng tại chỗ, nhốt Hoa vào trong, bảo vệ cô. Tinh kinh hai tiếng vang trầm trầm rền rền làm người dân hoảng hốt. Cả người đá giáng xuống hai đấm liên tiếp rồi ngừng lại, ánh mắt thấm trầm nhìn ngó thần khí, nhìn ngó Hoa trốn bên trong sự bảo vệ của nó. Linh kinh, một loạt tiếng va chạm tiếp theo vang lên, tất cả viên đạn từ 5 phương 12 hướng, trên trời dưới đất lao tới va chạm, xoáy tròn cố gắng đâm xuyên thần khí. Quả cầu thần khí khí bảy màu nhanh chóng bị đạn bao vây thành một quả cầu đạn. Thấy rõ sự rung động giữa các va chạm từ đầu mũi đạn lên mặt ngoài quả cầu thần khí, như sóng nước lăn tăn nhưng... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ gã đàn ông lùn phẫn nộ gào thét tăng mạnh dị năng lên những viên đạn cỡ nào cũng chả ích gì. Mệnh lực cấp độ 105, sau khi bị ảnh hưởng xấu nghiêm trọng từ hậu quả của ma hóa quá giới hạn để lại thì lực phòng ngự cơ bản của nó chỉ còn có 1,65 tinh điểm X-gen, sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 2, bậc 3 tăng gấp 4 lần. Thêm vào bản thân thần khí đã thức tỉnh, bản thân được gia trì mệnh lực sức bền, lực phòng ngự gấp lên 3 lần. Hoa thở phào tim đập nhẹ trở lại. Cô nàng an toàn đằng sau lớp phòng ngự kiên cố 19,85 tinh điểm mà chồng yêu bày ra cho cô. Lè lè lêu lêu, Quách tiểu thư làm mặt quỷ với tên người đá và gã lùn khiến cả hai tên giận tím mặt lên rồi hô. Chồng yêu, em tin tưởng anh là không sai mà. Hi hi, trước quả thật Hoa có sợ hãi khiếp đi được nhưng cô vốn biết Nhiễm Nam đang chạy về, nên khi cô lao ra ngoài cổng để đánh nhau mới máu lửa như vậy, chẳng để ai kịp theo hỗ trợ. Vì cô biết có người sẽ không để cô bị tổn thương. Quả cầu thần khí hơn 19.000 điểm phòng ngự. Hai tên các ké người đá và gã lùn có dồn hết cơ đít thít hết cơ mông cũng chỉ có chiến lực 11 đến 13 tinh điểm, chênh lệch tới hơn 6.000 điểm lực ít gen, chúng không có khả năng nào phá vỡ hay khiến thần khí trở về dạng mặc định được, đành trơ mắt nhìn Hoa ở bên trong, đạp một phát lên thành quả cầu khiến nó lăn tròn trở về nhà giả. Dù gì sức mạnh của Hoa cũng gần bằng một trong hai tên, cô muốn lăn nó đi thì hai kẻ kia có cản cô vẫn từ từ lăn quả cầu thần khí trở về được, tuy có chút trắc trở nhưng không quá khó khăn. Hai tên cô phá mấy lần để tổn thương Hoa bên trong không được đành ngừng tay. Đuổi theo sau, Hoa bay lơ lửng giữa quả cầu bằng năng lực dị nhân cấp trên 50, gần 98 của mình, nhanh chóng đẩy quả cầu tới chỗ Nhiễm Nam. Tốc độ do bị quấy rối nên hơi chậm, mất tới gần cả phút mới lăn về tới chỗ nhóm Meo Meo. Nó từ mé tường sụp đổ mà lăn vào, trở lại giây lát, Meo Meo há hốc mồm nhìn Nhiễm Nam vừa hiện hình ra trước mặt mình. Tiếp theo là Nguyệt Dạ, rồi tới cha mẹ Dạ. Mọi người cùng há mồm ngạc nhiên nhìn Nhiễm Nam, cha mẹ Dạ có một phần là ngạc nhiên vì Nhiễm Nam hiện hình từ không khí, lại là một đại mỹ nữ tuyệt sắc, mùi hương thơm nơi thiên giới phảng phất ngập tràn. Meo Meo và Dạ thì không ngạc nhiên vì điều đó bởi cả nhóm vốn đã nhận được truyền âm của Nhiễm Nam từ sớm để tiếp theo phối hợp chiến đấu với cô cậu. Cái mà hai nàng ngạc nhiên tới há mồm là, trong vòng vây 15 tên kẻ địch, khi kẻ địch còn ngóng cổ về phía Hoa. Nhiễm Nam xuất hiện bên cạnh Meo Meo, vóc dáng yểu điệu xinh đẹp của cậu ta đang múa. Hip hop, từng ngón tay, bàn tay, cánh tay, chân, đùi, eo thon, mông mẩy, ngực sữa căng mộng, đầu, vai, cổ, tất cả các bộ vị đều đang rung lắc nhũng vũ điệu quái gì. Làm trò gì thế? Meo Meo méo miệng hỏi. À, hả, không phải lúc ở trong thời không giới Nguyệt Dạ có gợi ý sao? Em đang luyện tập kỹ thuật rung động tần suất cao mọi lúc mọi nơi. Nhiễm Nam nói đến đây thì ngừng nói. Mấy kẻ địch xung quanh đã nhận ra có điều khác thường. Cả bọn đang trố mắt ếch lên nhìn một mỹ nhân đột nhiên xuất hiện trong vòng vây của chúng và nhảy hip hop breaking dance. What the hell, tà nhảy hip hop, kẻ nào đó thốt lên với giọng điệu không thể nào tin được. Đối tượng được tô vẻ là kẻ địch hung ác giết người như ngóe mà chúng phải đối đầu lại là dân chơi hip hop à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên gần bên cạnh ngay trong vòng vây của chúng tiếng trống, tiếng đàn đủ loại vang lên. Hòa vào nhau trở thành một con beat sôi động trong trạng thái tàng hình. Niệm cùng tất cả nhạc cụ xuất hiện, hàng tá dây leo khác nhau như cánh tay thay thế giúp nàng ta tấu lên một bản nhạc đầy máu chiến. Có dây leo cầm dùi gõ trống, có dây leo giữ đàn guitar cho dây leo khác gảy, có dây leo biến thành hình nhân ngồi vào bàn đàn piano bắt đầu nhịp lên âm điệu. Bản thân Niệm cũng cầm một cây sáo đưa lên môi thổi ra âm sắc thanh thoát. E hèm izo izo à rú. Nguyệt Dạ đang đoan trang ở trong vòng vây bỗng chốc trở thành người khác. Cha mẹ nàng há miệng cầm rơi xuống đất nhìn con gái mình. Dạ hơi đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không biết lấy từ đâu một cái micro, một bộ loa để kết nối, môi xinh của Dạ tiếp tục. Nguyệt Dạ on the mic sao auto super woman team. Meo Meo, Niệm, Hoa tà. Cuộc chiến này, chiến binh xung vầy, địch nhân gầy, thổi là bay. Chúng bay bay bay bay, khi nữ hùng ra tay tay tay ai. Meo Meo nháy mắt xanh mặt. Hai, về sau mỗi lần ra trận là sẽ như này sao? Ai ra cái ý tưởng mỗi thành viên trong biệt đội siêu anh hùng là một nghệ sĩ mảng âm nhạc vậy trời? À quên, mình chưa ai. Đành thôi, ngay khi Dạ vừa dứt một câu rap tiếng hát phối hợp của Meo Meo liền vang lên. Cô cầm một micro khác cất giọng cao vút ngay đúng vào khoảng truyền nhạc của bài. Beat, làm cho người nghe rung lên, nổi da gà vì quá hay. Thêm vào giọng hát của Meo Meo ngọt ngào, khi lên lúc xuống nghi, làm người nghe sao xuyến khó dứt ra được. Thế gian tà ác gian manh, thiện lành hùng anh trốn nao xuất danh, Huyền em mờ nàng vì chàng quên thân, Huyền văn thiên nữ xuất trần, Huyền lực dạ hành cùng linh. Bốn nàng đạp trăng đất bằng, thế gian tà ác tan tành. Không cần đánh nhau, địch nhân cả nhóm hóa đá tại chỗ. Đợi chúng tỉnh táo lại muốn lao lên vã mấy bột tay vào mặt mấy cô gái này thì đã không còn khả năng nữa rồi. Bởi vì dancer của nhóm, tà hip hop, đã ra tay phòng thủ trước đó. Thần khí chớp mắt biến thành một quả cầu, bao tất cả mọi người vào bên trong. Lúc này sinh sinh công phòng tốc nhị biến, biến hai qua đã lâu, Nhiễm Nam đã vận dụng sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến một không có giới hạn thời gian, dùng nó phối hợp với giả để phòng ngự cho cả nhóm. Thần khí mang theo hoa cũng lăn tới, hai quả cầu thần khí nhập một để hoa an toàn vào đứng chung với mọi người. Nhiễm Nam thu lại một thần khí, biến thành vòng tay đeo lên cổ tay. Cả đám năm cô gái cùng cha mẹ dạ đều được quả cầu thần khí của Nhiễm Nam bao phủ bên trong. Cha mẹ dạ thì không nói. Mèo mèo đang hát, Nguyệt dạ đang rap, Nhiễm Nam đang nhảy hip hop, Niệm Tàng Hình chơi nhạc cụ. Hoa đợi tới đoạn mình biểu diễn sẽ bắt đầu quất một đoạn rock metal cháy bỏng. Địch nhân ở bên ngoài xanh mặt chướng đỏ lên vì giận. Chúng ra tay, vô ích, phòng thủ cơ bản bao gồm cả tăng phúc sau khi thăng tầng đầu tiên, tầng thứ nhất. Level, thứ 100 là 1,65 tinh điểm, sinh sinh công phòng tốc nhị biến, biến một tăng phúc gấp 3, đạt tới 4,96 tinh điểm. Thần khí đã thức tỉnh, dưới sự phối hợp của nũng nịu trị, linh hồn của thần khí mà Nhiễm Nam dùng để phòng ngự, gấp 3 lần khả năng lên trở thành phòng thủ 14,88 tinh điểm. Chỉ cần cho các có thời gian giảm sốc là sẽ có thể hình thành sự phối hợp khá tốt ngay. Nguyệt Dạ dù vẫn say mê rap lên từng ca từ rúng động lòng người nhưng cũng không quên phối hợp đồng đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai lá bài từ đan điền cô bay ra, Dạ vẩy nhẹ tay, một lá bài liền biến thành màu xanh da trời. Bài màu xanh da trời có tác dụng cường hóa vật thể khác trừ các lá bài. Giúp vật được cường hóa tăng mạnh sự sắc bén, tăng sát thương hoặc là giúp cho vật đó bền dai hơn, tăng khả năng phòng ngự. Tất cả đều tăng lên, tăng bao nhiêu thì lại phụ thuộc vào chênh lệch cấp độ của cô và vật được hỗ trợ. Chênh lệch càng lớn, trợ giúp càng nhỏ và ngược lại, chênh lệch càng nhỏ tăng phúc càng nhiều. Với cô và mệnh lực của Nhiễm Nam hiện tại, lá bài xanh da trời có thể giúp Nhiễm Nam tăng phúc 1,57 lần. Thế là phòng ngự 14,88 tinh điểm biến thành 23,39 tinh điểm. 9 tên dị nhân có chiến lực trung bình 11 tinh điểm xung quanh cấu xé. Như mũi đốt inox như đâm đầu vào tường, đủ dạng dị năng thi triển ra cũng không làm suy truyền nhóm siêu anh hùng bên trong. Nào lửa đốt của một tên nhỏ con, nào đá đập của tên người đá lúc trước đấu với hoa, nào đạn bắn của tên lùn, nào gió thổi, nào tay đấm chân đá. Đều không phá nổi thần khí, mắt chúng chỉ có thể trở ra xem năm cô gái biểu diễn văn nghệ bên trong. Em mờ thanh như chiêu ngươi truyền ra ngoài chui vào tai chúng. Một phút đã qua từ lâu, Nhiễm Nam đã kích hoạt xong ngoại sắc pháp biến một tạo ra một cái giáp sắc 14,88 tinh điểm, có hoa văn lục giác kiểu tổ ong chùm ở bên ngoài. Bên trong là ảo y của cậu ta, quả cầu thần khí tách ra không gian vừa vặn thân mình, Nhiễm Nam từ trong bước ra ngoài. Dán trên lưng Nhiễm Nam là một lá bài xanh da trời khác khiến cho giáp sắc tăng mạnh độ bền và dày lên, phòng ngự đạt ngang với quả cầu thần khí, 23,39 tinh điểm. Thần khí khép lại khi Nhiễm Nam hoàn toàn rời đi, tiếp tục che chở người bên trong. Nhiễm Nam nhe răng cười, không ai thấy được nụ cười bởi giáp xác đã che mất cả người cô cậu rồi. Đến lúc quẩy rồi, mấy tên kia sao còn chưa ra hết đây một lượt. Nhiễm Nam hét ầm lên bằng truyền âm linh hồn diện rộng. Mục tiêu trực chỉ 5 tên đang ẩn nấp quan sát cách đó mấy trăm mét. Thậm chí là cả hai tên đang núp trên tòa nhà 2 tầng cách đây 2 cây số và Blackhead đang ở đỉnh tháp sóng điện thoại ngoài 3 cây số. Mục đích chính là tạo ảo giác cần phải cảnh giác cho chúng để cậu có thời gian dọn dẹp xung quanh. 3 vòng vây, Nhiễm Nam đều nhìn trộm thấy hết, tuy không biết là cùng một thế lực hay là nhiều thế lực khác nhau. Nhưng mà lần đầu đội nữ siêu nhân thực chiến cần phải hoàng tráng gọn gàng chứ. Lên hết một lượt đi, ánh mắt Nhiễm Nam chợt trở nên âm trầm. Người cậu ta trong lớp giáp xác cứ như người ngoài hành tinh. Vừa luyện tập rung động tần suất cao như nhảy hip hop vừa quay mặt sang người dân xung quanh, rít lên chói tai. Growl, xem cái gì, muốn ta ăn thịt hết các người không? Cút, Nhiễm Nam hung dữ đe dọa tay vung lên trời, vứt vòng tay thần khí khí 7 màu lên tới tận mây xanh. Theo sau nó còn có một sợi dây leo vô hình do niệm phối hợp. Ở độ cao 1000 mét thì vòng tay bị dây leo giữ lại đó, chờ đợi điều chi. Thần khí được dây leo truyền sang khả năng tàng hình, cùng bay lên trời, chẳng ai thấy được nó. Đám dị nhân chỉ thấy Nhiễm Nam vung một tay lên trời, một tay còn lại giật giật bụng háng như nhảy mua nuốt của Michael Jackson, nên cũng chẳng hiểu cô nàng xinh đẹp trong lớp giáp xác màu xám này muốn làm gì. Cùng với cử động vứt thần khí đi, Nhiễm Nam dùng tốc độ không tưởng tượng nổi xông vào nhà dân, dùng cơ thể tông sập tường sập nhà khiến dân chúng la ó, bỏ chạy tứ tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể cả mấy tên lì đòn không sợ chết cũng bị cậu ta xách cổ vứt xuống con sông gần đó 4 cây số. Mấy trăm người dân gần nhà dạ, kể cả người già và con nít bị cậu ta cưỡng ép mang đi cách đó mấy cây số, đánh ngất toàn bộ bọn họ. Nhiễm Nam cứ như chỗ không người, việc ta làm. Mặc kệ 9 tên vô tích sự đang vây nhóm meo meo, khổ sở nghĩ cách phá phòng ngự của quả cầu thần khí đặng mà bắt người. Cậu ta đang đợi những kẻ mạnh chính thức xuất hiện. Mô tả dài lê thê. Nhưng từ lúc Nhiễm Nam xuất hiện rồi dọn dẹp chiến trường cho trống trải, đưa người thường khỏi nơi này thì chỉ tốn có không đến 5 phút. Từ khi trận chiến bắt đầu tới giờ chưa đủ 6 phút. Blackhead từ xa nghiền ngẫm nhìn, trong tai còn vang tiếng truyền âm phách láo của Nhiễm Nam lúc trước. Trong mắt gã, vòng vây thứ hai đã hết kiên nhẫn, bắt đầu hành động. Vòng vây thứ nhất xem như bỏ đi, vô dụng, đánh mãi không bắt được một ai, lùi ra sau để cảnh giới. 5 dị nhân chiến lực trung bình 20 đến 22 tinh đến lúc ra tay. Nếu vẫn thất bại, chứng tỏ tà và nhóm có thực lực tương đương 20 đến 25 tinh. Đến khi đó, hai kẻ núp ở xa xa chiến lực 30 tinh sẽ là lớp tấn công cuối cùng. Qua tầm nhìn trộm xuyên không gian, Nhiễm Nam thấy 5 gã vòng thứ hai đã thu hẹp, di chuyển đến thì sáng mắt lên. Trong lòng thầm tính toán, chưa được đại chiêu mình chuẩn bị chỉ có thể hiệu quả ở lần đầu nhờ tính bất ngờ. Phải dụ tất cả bọn chúng tới, cứ nghĩ tới chiến đấu thì, hàng không mẫu hạm cổ lỗ xỉ mẫu hoàng, tôi nhớ cái bản mặt của bà, nếu không bị dị năng của bà hạn chế việc tạo sát thương, muốn hạ gục lũ này cần gì rắc rối như vậy, cách chương.